Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, có thu hoạch riêng. Vân Dương nỗ lực muốn chống đỡ đứng lên, lại chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra, sửng sốt đứng không dậy nổi, ngồi dưới đất miễn cưỡng cười nói, thống khoái, Lăng tiền bối. Chúng ta về sau nhất định phải nhiều luận bàn một chút. Dạng này thống khoái giao thủ, quả nhiên là bình sinh lần thứ nhất. Về sau nhiều luận bàn mấy lần, ta đao pháp này tất nhiên còn có thể tiến thêm một bước. Lăng Tiêu Túy ho khan một cái, sắc mặt biến thành màu đen, lẩm bẩm nói, về sau luận bàn, tự nhiên có Độc Cô huynh cùng ngươi. Ta gặp này tuyệt thế đao pháp một lần, đã là tam sinh hữu hạnh, sao dám lại tham, người quý tại biết đủ. Hăng quá hóa dở, hăng quá hóa dở, Độc Cô sầu cả giận nói. Lăng huynh, không có suy nghĩ. Lăng Tiêu Túy liếc mắt, di chuyển bước chân, lung la lung lay, dù sao ta là không phụng bồi. Chấm ngoặc kép, tiểu viện bên ngoài, trận này đánh nhau đã sớm đem mọi người đều kinh động. Hiện tại, Phương Mặc Phi, Tiêu Thiếu Khanh, Bạch Y Tuyết, Lão Mai, Tứ Đại Công Tử, Thượng Quan Linh Tú, Vân Tiêu Giao, các loại, đều là đứng bình tĩnh tại trong sân rộng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên này. Không chung, một đoàn minh vụ bên trong, Xâm La Thập Vương từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem phía dưới. Trong mắt tất cả đều là không thể tin. Đây là Vân Dương. Nói nhảm, cái này, cùng hắn đối chiến chính là Lăng Tiêu Túy, cả thế gian công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy. Nói nhảm, cái kia, Nhất Điện Tần Quảng Vương giật mình nhất, hắn nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Vân Dương thời điểm. Lắc đầu, cảm giác mình đang nằm mơ, cả người đều là choáng. Ngươi bóp ta một thanh, à... Hét thảm một tiếng, phương xa trên đường cái, hoàng đế bệ hạ khung xe, đang hướng về Vân Phủ mà đến, nhìn xem Vân Phủ trên không tối tăm mờ mịt minh vụ. Lẩm bẩm nói, làm sao âm trầm, ngay tại nói chuyện, lại nghe thấy một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu truyền đến. A, hoàng đế bệ hạ một cái cơ linh. Bên người Thu Kiếm Hàn Phương Kình Thiên hai vị này thân kinh bách chiến lão tướng cũng là toàn. Thân lắc một cái, sắc mặt trắng nhợt, có ma, câu nói này nói đến có chút không chính cống. Tiếng kêu đầu nguồn rõ ràng là so quỷ cao hơn nhiều cấp diêm quân. Độc Cô Sầu ngoài miệng nói không phụng bồi, kỳ thực đáy lòng nhưng thật ra là rất muốn rất thực sự muốn cùng Vân Dương đánh nhau một trận. Độc Cô Sầu rất rõ ràng, hiện tại Vân Dương tu vi thật sự so với bọn hắn đến còn muốn kém không chỉ một bậc, chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mới có thể cẩn thận đọ sức chỗ trống. Nếu là song phương tu vi coi là thật tương đương, đối mặt như vậy hoàn mỹ chi chiêu, bọn hắn đã sớm không biết chết đến nơi đó đi. Nhưng mà cùng cấp bậc cao thủ ở giữa đối chiến, hoàn toàn không có lưu thủ, đem hết toàn lực chiến đấu. Từ trước đến nay là nhanh tăng lên thực lực bản thân tốt nhất pháp môn. Giống như Lăng Tiêu Túy trận chiến ngày hôm nay, mặc dù rất mất mặt, thế nhưng là đối với tự thân võ đạo tu hành ích lợi rất nhiều. Nhưng mà dạng này tăng lên cơ hội của chính mình, thế nhưng là không thấy nhiều. Nhất là Vân Dương còn có được như vậy siêu diệu đao chiêu. Mạnh mẽ như vậy lực áp bách, nếu là mình cũng lấy kiềm chế tại cùng Vân Dương cùng giai vị thực lực tới so tài nói, rất nhiều chỗ tốt có thể đoán được. Nói ngắn gọn, nếu là lấy cùng giai vị thực lực liền có thể hoàn toàn ngăn cản được như vậy siêu diệu chi chiêu, há không chứng minh chính mình đối với con đường võ đạo hiểu rõ càng sâu một tầng. Ý nghĩ này mặc dù chưa hẳn hiện thực, vô luận là Độc Cô Sầu hay là Lăng Tiêu Túy đều đối với Vân Dương Thiên Ý đao pháp đánh giá tuyệt cao, chính mình lại như thế nào lịch tinh kiệt trí, cũng khó có thể sáng chế đủ để địch nổi chiêu pháp. Nhưng chỉ cần trải qua dạng này thần chiêu áp bách, chắc chắn sẽ có tiến bộ cực lớn, nhưng cũng là không thể nghi ngờ. Độc Cô Sầu ước định, Lăng Tiêu Túy nguyên bản cũng bởi vì Cửu Tôn Phủ chi biến cố mới được một phần nội tình. Lại thêm hôm nay một phen đối chiến, chỉ đợi hắn đem phần này thu hoạch hoàn toàn thu hồi mình có. Thực lực tất nhiên lại đến tầng lầu, có lẽ liền muốn vượt trên chính mình một đầu. Lấy Độc Cô Sầu lòng dạ cảnh giới, mặc dù không đến mức đối với cái này sinh ra khúc mắc hoặc là bất mãn, nhưng không vui luôn luôn khó tránh khỏi. Dù sao mình là uy tín lâu năm thiên hạ đệ nhất, cuối cùng bị đại tân sinh thiên hạ đệ nhất Lăng Tiêu Túy triệt để áp đảo, trong lòng luôn luôn làm khó dễ. Nếu Vân Dương nói ra mời tái chiến ý nguyện, Độc Cô Sầu đương nhiên sẽ không để Lăng Tiêu Túy giành mất danh tiếng. Hay là mọi người cùng nhau tề đầu tịnh tiến tốt nhất. Nhưng mà coi như tái chiến, cũng nhất định không phải là hôm nay. Vân Dương trận chiến này xuống tới có thể nói tiêu hao đến cực hạn. Thân thể bị nghiêm trọng móc sạch, mặc dù có Lục Lục Bật Hách phụ trợ, cũng là thời gian ngắn chậm không đến giọt thiên ý đao pháp. Diệu thì diệu vậy, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là hoàn mỹ không một tì vết, hoàn thiện không thiếu sót. Có thể chính là bởi vì ở đây, mỗi một chiêu phát huy đều muốn nương theo lấy cực kỳ to lớn huyền khí tiêu hao. Nhất là chiêu cuối cùng kia thập bát địa ngục, một chiêu qua đi, càng là trực tiếp để Vân Dương toàn thân huyền khí toàn bộ dành thời gian. Thậm chí ngay cả cốt tủy lực lượng cũng tại một chiêu kia sau khi bị rút ra ngoài. Chiến đấu kết thúc, thở phào một hơi, Vân Dương lập tức lâm vào cực đoan uể oải nhét vào. Trong vòng nửa canh giờ đừng bảo là động thủ chiến đấu, thậm chí ngay cả xương cốt đều tựa hồ là mềm. Còn nhiều thời gian, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu tu hành đại hành gia, tự nhiên biết Vân Dương trước mắt trạng thái nguyên lai, đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Tả hữu bọn hắn cũng không nóng nảy, dù sao hai người cũng còn muốn tại Vân Phủ ở một đoạn thời gian tương đối dài. Luận bàn vân vân, đây không phải là có rất nhiều cơ hội a. Vân Dương ngồi phịch ở trên ghế, liền toàn thân trên dưới một chút khí lực cũng không có. Nhưng là, lại là nội tâm vui mừng. Lần này luận bàn, đối với hắn chỗ tốt to lớn đến không lấy phục thêm. Lăng Tiêu Túy tựa như là trong biển rộng đá ngầm, trong mưa gió trùng điệp, đem tất cả công kích hoàn toàn ngăn lại, càng như một thanh thiết chùy to lớn, gấp lôi thiểm điện đồng dạng oanh kích, đều để Vân Dương đối với cái này mấy chiêu lý giải tiến thêm một bước. Nếu không phải Vân Dương chính mình kiệt lực, nếu là có thể tiếp tục cắt tha xuống dưới, cho Vân Dương cơ hội lăn qua lộn lại thi triển cái này mấy chiêu mà nói, thu hoạch tất nhiên sẽ càng lớn. Chỉ bất quá, Vân Dương cũng không sốt ruột. Hắn ngồi trên ghế, nhìn xem Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu, cười hắc hắc, có hai người này ở chỗ này, chính mình làm sao có thể không có cơ hội. Đằng sau chính là trận kia sớm đã định tốt thịnh yến, đúng hạn mà tới, mà lại tham dự cuộc thịnh yến này còn có ba vị khách không mời mà đến, chính là đột nhiên đến hoàng đế bệ hạ cùng hai vị quân đội đại lão. Lão tam vị này không khách khí chút nào ngồi xuống, nơi này là Vân Vương phủ, vậy thì đồng nghĩa với là trong nhà mình, không có người ngoài thuyết pháp. Lại nói, Lăng Tiêu Túy Độc Cô Sầu loại người này, liền xem như một nước chi chủ, đó cũng là cần hảo hảo mà kết giao. Vân Tiêu giao mắt thấy hoàng đế của mình lão ca bất ngờ tới, dứt khoát đem một bàn này trên tiệc rượu lên tới quốc yến cấp độ. Xin mời hoàng đế bệ hạ thượng tọa, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Vân công tử, cái này, rượu, Tiêu Thiếu Khanh rất là sốt ruột. Nghe nói, người nơi này có tửu thần Phượng Huyền ca rượu. Nghe được Phượng Huyền ca ba chữ này, Độc Cô Sầu chỉ cảm thấy đầy mình đều là phiền muộn. một cước ra ngoài, Tiêu Thiếu Khanh cả người như vậy bay. Phượng Huyền ca người là giả, có thể tử thần rượu đều là thật. Lăng Tiêu Túy nói một câu lời công đạo. Bây giờ suy nghĩ một chút, hoặc là tử thần Phượng Huyền ca vốn là niên tiên sinh một mực kinh doanh ở bên ngoài hóa thân một. Trong, hoặc là Phượng Huyền ca bản tôn đã sớm chết tại niên tiên sinh trong tay. Không phải kia tức đây, không ra hai loại đáp án chi ý, nhưng mặc kệ là một loại kết quả nào. Tử thần Phượng Huyền ca, Lăng Tiêu Túy thở dài, đều tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện trên thế giới này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.